Happy happy day, happy happy day. Thật ra là Triều hát không hay bằng cái trailer của chương trình đúng không ạ? Nhưng mà cũng muốn mang một chút cái gì đó lạ lạ một chút xíu cho tất cả quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, tôi là Hải Triều và đang ngồi trong phòng thu ngay tại kênh FM Cảm Xúc 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chúng ta đang đến với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Hiện tại thì thính giả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể cố định radio của mình ở tần số là FM 89MHz để đồng hành cùng với chúng tôi, để cùng chia sẻ những cảm xúc của tất cả quý vị thính giả, để xem là trong buổi tối Chủ nhật ngày hôm nay, chủ nhật gần cuối của năm bởi vì còn khoảng 2 cái chủ nhật nữa mới hết năm 2015, thì chúng ta để xem rằng là các bạn thính giả sẽ chia sẻ những cảm xúc như thế nào quý vị nha. Và nếu như mà quý vị chúng ta muốn đồng hành cùng với chương trình, muốn trở thành những người trực tiếp nói với chúng tôi những cảm xúc của các bạn, chia sẻ câu chuyện của các bạn, hãy gọi điện về cho chúng tôi với tổng đài, đó chính là 1900 1772, và các bạn bấm phím số 1. Rồi, nói hơi bị liệu lửa một chút xíu. Cách thứ hai là các bạn soạn tin nhắn theo cú pháp là 365 gửi về tổng đài 8068. Và cách thứ ba đó là truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn các bạn nha. Hãy Trường muốn ngày hôm nay là đẩy tốc độ lên một chút xíu để mang cái không khí nó vui tươi nhộn nhịp hơn, nhưng mà có vẻ là hơi quá sức, bởi vì là nói nhanh một chút xíu sẽ nói vấp thôi, lát nữa sẽ nói chậm lại. Bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình tối nay các bạn nha. Đó là chuyên mục Điều Muốn Nói. Điều Muốn Nói, lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, trước khi mà vào phòng thu của 365 Ngày Hạnh Phúc thì Hải Triều nói rằng là sẽ nói cho các bạn thính giả Hà Nội biết một chút xíu về cái thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay rất là lạ. Đó là sau những cái ngày mà nắng đến nỗi là ngại ra đường thì ngày hôm nay khoảng 2 ngày trở lại đây thì thời tiết thành phố có vẻ là khá là chiều lòng người, khi mà trời thì không có nắng gắt, xe thay vào đó là trời se lạnh rồi có chút mát mẻ nữa. Đó cho nên là thính giả ở miền Nam cũng không có quá gọi là ghen tị với thính giả miền Bắc đâu, đang đón những cái đợt rét từ khu vực là phía Bắc thổi về. Và trong chúng tôi cũng đã cận kề cái không khí Noel rồi, hiện tại thì đang rất là nhộn nhịp. Đó, mô tả chút xíu cho biết rõ hơn không khí ngay tại Sài Gòn. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với lại chuyên mục Điều Muốn Nói các bạn nhé. Và cho Hải Triều làm quen với lại bạn Đinh Phương. Bạn Đinh Phương có số điện thoại cuối là 027. Alo, Hải Triều xin chào ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Em là Đinh Phương đúng không? Dạ, vâng ạ. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Đinh Phương. Ngày hôm nay là sinh nhật của em, ngày 20 tháng 12. Vâng ạ. Sinh nhật lần thứ mấy rồi? Dạ, lần thứ 19 anh ạ. Lần thứ 19. Rất là đẹp và dễ thương. Một cái độ tuổi mà chứa đựng biết bao nhiêu hoài bão và bao nhiêu ước mơ đúng không? Vâng ạ. Hiện tại em ở đâu? Dạ, em ở Phú Thọ anh ạ. Phú Thọ, quê hương của Vua Hùng. Vâng. Hôm nay thì thời tiết ngoài phía Bắc như thế nào nhỉ? Dạ, cũng hơi lạnh anh ạ. Hơi lạnh hả? Vâng. Cho nên là Hải Triều mới khoe chút xíu thời tiết trong phía Nam. Có thể nói là không lạnh bằng ngoài Bắc đâu, nhưng mà so với tụi anh trong này là cũng đã khá là dễ chịu rồi đó. Hiện tại em đang ở nhà hay ở đâu? Dạ, em đang ở nhà ạ. Ồ, sinh nhật thì sao không có tổ chức gì tưng bừng hả ta? Sao cười? Kể anh nghe chút xíu về ngày sinh nhật của em đi. Ngày sinh nhật của em bình thường ạ. Mọi người, bạn bè thì gửi lời chúc, mà gia đình thì tổ chức sinh nhật nhỏ thôi ạ. Wow, giờ là tàn tiệc chưa? Rồi ạ. Rồi, anh tò mò xíu là nhận được nhiều quà không? Cũng không nhiều ạ. Cũng không nhiều. Nhưng mà quan trọng là tình cảm mọi người dành cho mình thôi đúng không? Vâng ạ. Rồi, đặc biệt là ngày hôm nay em có một món quà hết sức là bự, gọi là to đấy. Là tại vì có một thính giả gửi cho em một cái món quà thông qua chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Em đã từng bao giờ kết nối với chương trình chưa? Dạ, em chưa, đây là chưa. Lần đầu tiên nhé. Thế thì cảm giác như thế nào nhỉ? Hồi hộp ạ. Hồi hộp. Với lại rất là vui vì hôm nay ngày sinh nhật của mình có người tặng quà cho mình ạ. Anh nghe giọng nói của em, anh cũng cảm nhận được cái niềm vui đó rồi. Nó khiến cho em có thể nào mà nói trọn vẹn được một câu đúng không? Rồi, bây giờ không để em chờ đợi lâu hơn nữa, anh sẽ gửi cái lá thư này, anh em mình đọc thư trước, sau đó thì sẽ cùng trò chuyện tiếp Phương nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời quý vị thính giả và mời bạn Phương chúng ta cùng nghe lá thư mà Phương đã nhận được từ một người bạn gửi về cho mình. Bạn yêu, khi tao ngồi đây và viết lên những dòng này thì còn 2 tiếng 38 phút nữa là đến sinh nhật mày. À, tức là cái lá thư này viết vào tối ngày hôm qua. Trước khi viết có rất nhiều cảm xúc, nhưng những con chữ đầu tiên hiện lên tao chẳng biết phải nói gì cả. Phải xin lỗi mày trước vì văn tao không có hay, cho nên là trong lúc nghe có gì thì bỏ qua cho tao. Hôm nay tình cờ tao nghe được bài My Friend của chị Mỹ Tâm. Tao thấy sao mà nó giống trường hợp của tao với mày quá. Nước mắt tao chực trào, tao chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi thứ tao có thể nghĩ hiện giờ là ngồi đây gõ lên những dòng này. Vậy là tình bạn của mình cũng được hơn 4 năm rồi nhỉ. Đã có lúc mình giận hờn, hiểu lầm nhau, nhưng rồi trở lại bình thường khi một đứa chịu mở lời trước. Và đứa ấy dường như luôn là mày. Một đứa bướng bỉnh và hiếu thắng như tao thì nào chịu vứt bỏ lòng tự tôn để nói lời xin lỗi chứ. Nhớ sinh nhật năm nay của tao, tao đã rất hạnh phúc vì mày là người đầu tiên nhắn tin cho tao mà không cần Facebook hay một phương tiện gì đó nhắc nhở. Nhưng vì mấy hôm trước đó bọn mình giận nhau, cho nên là tao chỉ nhắn lại câu cảm ơn cục lủng. Tao biết lúc ấy mày buồn lắm, xin lỗi mày nha. Bạn à, lại thêm một cái sinh nhật nữa tao không được ở bên cạnh mày. Thực ra hôm trước tao có về nhà, nhưng lại lên bởi vì hôm thứ sáu vừa rồi bận lịch thi và dạy thêm nữa. Thêm một năm nữa, một mùa đông nữa lại đến, mình lại xa nhau thêm một năm. Khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, nhưng sao tình bạn của chúng mình lại dường như xa quá. Phải chăng vì một đứa đi học, còn một đứa đi làm, chênh lệch giờ giấc, hay là vì lý do nào đó? Tao cũng không biết nữa. Khi mà dường như mỗi khi mày nhắn tin cho tao thì thời gian trả lời cho mỗi tin nhắn cứ dài lên. Lúc đầu là 1-2 phút, dần dần đến 10 phút, 1 tiếng, và giờ có khi lên tới cả một ngày. Thời gian và những mối quan hệ mới trong học tập, trong công việc cuốn cả tao với mày đi, khiến chúng mình xa nhau hơn. Để rồi cả hai đứa có khi cả mấy tháng mới gặp nhau một lần, lại chẳng biết nói chuyện gì. Những lúc ấy, một đứa vô tâm như tao chẳng đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt của mày mỗi khi tao nhắc đến chuyện học hành. Giờ nhớ lại, tao thấy mình đáng ghét quá. Tao chỉ biết tìm đến mày khi tao gặp khó khăn, để kể lể, để than phiền với mày, mà quên mất rằng mình cũng chỉ bằng tuổi thôi. Mày cũng cần được sẻ chia, cần có người lắng nghe, tâm sự. Tao luôn đòi hỏi được nhận từ mày mà quên mất rằng mình cũng cần phải cho đi. Lúc này đây, tao chỉ biết nói ngoài 2 từ cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn mày vì đã là bạn với tao, đã luôn đồng hành bên cạnh và giúp đỡ những lúc tao cảm thấy khó khăn nhất. Xin lỗi vì đã vô tâm làm mày buồn. Nhưng tao biết mày không giận tao đâu, phải không nào? Vì mày đã hứa làm bạn tao suốt đời rồi mà. Nếu có kiếp sau, tao muốn được làm con trai để rước mày về nhà. Nhưng thôi, đó là chuyện của kiếp sau. Tạm thời mày cứ nói chuyện kiếp này đi đã. Tao mong mày vẫn luôn là bạn của tao. Hôm nay là sinh nhật mày rồi, có gì không vừa lòng với tao á thì cũng bỏ qua đi nha, thế mới xinh được. Mà giờ chút gì đây nhỉ? Xinh đẹp thì mày có rồi, đáng yêu thì cũng không thiếu. Vậy chúc mày vẫn mãi xinh đẹp và đáng yêu như bây giờ và hơn bây giờ. Làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, rồi nuôi tao. À, mà nhớ là phải tiếp tục yêu, mở ngoặc, quý tao nhiều hơn nữa nha. I love you so, so much. Ây da, gan tị quá à. Ước gì mà ngày sinh nhật của anh cũng có một người bạn viết lá thư dài đến 2 trang A4 gửi cho âm anh nữa. Phương ơi. Dạ. Em đang khóc hả? Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đúng không? Dạ vâng ạ. Hít một hơi thật sâu vô, dịch lấy bình tĩnh để nói chuyện với anh tiếp nè. Rồi. Bạn mà gửi thư cho em tên gì? Khi đọc mấy dòng đầu lá thư lên thì em đã đoán được ra đấy là ai rồi ạ. Bạn ấy tên Hiền anh ạ. Hiền phải không? Dạ. Hiền ơi. Rồi. Phương đang nghe giọng của em đấy Hiền. Dạ vâng. Em xin chào tất cả các anh chị trong chương trình 365 hạnh phúc và toàn thể các vị khán giả đang nghe chương trình ở trên cả nước Việt Nam ạ. Rồi, chào em. Phương đang rất là xúc động chị Hiền ơi. Mày ơi, tao yêu mày. Rồi, khóc nữa ơi, mình nay mà. Yêu mày nhất luôn ý. Thôi biết mà. Từ lâu rồi. Thế hôm nay có phải đi làm không? Không không, hôm nay chủ nhật mà. Kiểu hôm nay vẫn phải đi làm mù. Tao người ta bất ngờ quá đi. hôm qua thì tao đâu ngồi viết đi. Thì tao cũng chẳng nghĩ là kiểu thư của mình có thể được chọn đi. Tại vì đọc thấy nó củ chuối quá nên là cũng không nghĩ. Nhưng mà thật là may mắn khi lần đầu tiên mình viết thư cho chương trình thì cũng được chọn luôn. Tóm lại là số ngày được các anh chị trong chương trình gọi ấy, vui quá như là trưa hôm nay trước khi đi dậy ấy, không thể ngủ được luôn. hôm nay đến dạy học sinh ấy, thì dạy về giáng sinh ấy, sao ngày hát với hò cơ. Người ta nghe điện thoại của truyền hình xong người ta cũng thấp thỏm chờ may. Sao mới gặp được anh nào đúng không? Kể gì chứ, biết là không có anh nào rồi. Hôm nay sinh nhật mày thì những gì mà tao muốn chúc muốn nói thì đã viết thư với lại tin nhắn cho mày rồi. Và bây giờ thì đối với sáu trực tiếp là vui và cũng chẳng biết nói gì cả. Chị chúc mày sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, và bạn bè yêu tao. Người ta cảm ơn. Người ta yêu mày nhất đấy. Trời ơi. Khoan cho anh chen chút xíu nha. Dạ. Hiền ơi. Dạ. Em đã có gấu chưa? Sao cười không vậy? Hiện giờ thì chưa. Chưa đúng không? Rồi, nghe xong tưởng đâu là hai người lại như thế nào ấy, lại anh sợ là đốt nhà đấy chứ không gì hết. Thế là trong thư ấy ạ. Thì em phải viết là bảo là em là mai yêu em, nhưng mà mở vòng là yêu tôi quý ạ. Đó, anh có đọc rõ từ đó ra chứ không lại khán giả không nhìn thấy văn bản là hiểu nhầm. Đấy là yêu phải quý đó, mở ngoặc kép. Rất là dễ thương với câu chuyện về tình bạn mà hai em đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Hai em ở xa nhau hả? Dạ. Thì bây giờ em đang đi học ở Hà Nội, còn bạn đang đi làm ở trên quê ạ. À vậy hả? Hà Nội lên Phú Thọ hình như cũng đâu có xa lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà chắc là do thời gian học hành, thời gian làm việc không được nhiều cho nên là hai bạn dần dần cũng ít gặp nhau. Phải không? Dạ. Vâng ạ. Rồi, rất là vui khi mà nhận được cái tình cảm của chia sẻ của Hiền gửi cho Phương trong buổi tối ngày hôm nay. Còn điều gì Hiền muốn nói thêm với Phương nữa không? Dạ chắc là vậy thôi ạ. Còn như phóng nữa các bạn khác không có em cướp, em thấy bạn em cướp sóng lâu à. Còn có điều gì mà muốn nói với nhau thì em sẽ gọi điện tâm sự sau. Ừ. Anh là anh sợ nhất các cuộc điện thoại giữa các cô ấy. Tính tại vì và bởi vì em vẫn chưa hát chúc mừng sinh nhật bạn em được nên là thì em phải gọi điện cho bạn em ạ. À nhưng mà em nói là em dạy học trò em hát về Giáng sinh mà. À, cho nên là thôi bây giờ chương trình sẵn sàng cho em khoảng 3 phút nữa em sẽ thể hát một câu nào đó chúc mừng sinh nhật em đi. Chúc mừng sinh nhật bạn Phương. Đó. Chắc là Phương cũng đồng ý phải không em? Dạ vâng ạ. Rồi. Ơi anh nghe. Nhưng mà cái giọng ca này nó kinh hoàng lắm anh ạ. Không sao. Chắc là chỉ có để cho bạn mẹ ơi, không phải gió tai đâu. Kinh hoàng đi. Tao nghe suốt rồi mà. Đấy thấy chưa? Bây giờ mới bị phanh phui. Rồi, mời em. Nhưng mà bây giờ em chẳng biết hát lại gì. Hát cái câu hồi nãy mà anh hát tặng cho Phương á. Anh hát thì hơi tệ. Hát vài câu cũng được. Hả? Em hát một câu trong bài khác được không ạ? Được, rồi. Nhưng mà em xin lỗi tất cả các vị khán giả đã nghe chương trình trước, là nếu mà em hát có tệ quá thì thông cảm cho em vậy ạ. Không sao. Tại vì bây giờ em cũng đang bị run mà. Không sao đâu. Rồi. I believe I can love. You give me your loving care. I believe in what we are. I don't know where I would be without you staying with me. Sometimes I'm lost in misery. You will take me all the way. I'm not afraid. Oh, you love me, hand in hand to everywhere. Amazing, be my friend or friend. We are forever friends. Oh, baby, you give me all the love I need. You are the only one. Rồi. Rất là dễ thương. Đấy, giọng hát như anh vậy là mình giống. Em hát có hay không? Hay. Anh nghe cái chi tiết là dạy học trò hát là anh biết rồi, cho nên anh cố tình mời em hát. Rồi, rất cảm ơn. Hai bạn đã mang đến một cái không khí vô cùng là dễ thương và sôi động để chúng ta khởi đầu 365 ngày hạnh phúc buổi tối chủ nhật ngày hôm nay. Bây giờ thì có thêm một bài hát nữa chương trình gửi tặng riêng cho hai em nha. Rồi, chúc cho ơi anh nghe. Cho em gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị trong ban biên tập 365 ngày phúc ạ. Tạo điều kiện để cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn em ạ. Rồi, cảm ơn em một lần nữa, chúc em và bạn của em sẽ có được một cái tình bạn thật là bền vững nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã kết nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những cái không khí dễ thương trong tình bạn vừa rồi với ca khúc là When We Were Young với phần thiền của Take That quý vị nha.